Chương 987, Tổ kỳ xạ kỳ cụ rủ mì giao động quần viên. Tám đại ác ma hàng mã vẹo. Bốn càng cầu toàn đặt, tà vương chân nhãn là mạnh nhất, nha lúc này lại vào người mới á bất quá cái này kêu cụ rủ mì, tên thật giống như có điểm lạ nha Gaberzien, không phải là quái, là chú ú nì bì ú đi. Người cảm thấy quái, chẳng lẽ là bởi vì đồng tính đẩy nhau ha ha ha tổ kỳ xạ kỳ cụ rủ mì, a lạp lạp. Lần đầu gặp mặt liền vô lễ như vậy, để cho thật là làm cho người mất hứng đây các ngươi cũng phải cẩn thận không nên để cho ta biết các ngươi ở nơi nào, nếu không các ngươi có thể sẽ bị ta ăn hết nha công chúa bạch nhãn, ăn một chút ăn hết tà vương chân nhãn là mạnh nhất, cái này chẳng lẽ lại là một cái nhân vật giống như hệ tổ nì đi. Ha ha, vị manh tân này, phải nói ăn thịt người mà nói, trong bầy chúng ta loại nhân vật này cũng không ít, ngươi là hù dọa không ngã ta đấy tổ kỷ xạ kỷ cụ du mì. Nơi này còn có ác nhân như vậy sao ta ngược lại rất muốn gặp lại bọn họ tà vương chân nhãn là mạnh nhất, bọn họ hiện tại đã sớm kim buồn tẩy miệng, không ăn hiếp người nữa rồi, ngươi tìm bọn họ thì có ích lợi gì ta không làm người rồi, thần con miệng nó kim buồn tẩy miệng đó là cái gì không giải thích được nghi thức á ta có thế chưa từng nghe. Nói ẻ nọ xì mạ dù cổ, đến tới rồi, manh tân điều giáo thời gian đi ổ, ngươi có hứng thú sao ta không làm người rồi. Loại người mới chủ ưu ní bị ưu này, một quyền của ta liền có thể đánh chết hắn, liền đình chỉ thời gian đều không cần. Quả thực không có cái gì thú vị. Vẫn là tu luyện quan trọng. Tô kỳ xạ kỳ cụ dù mì, thời gian ngươi cũng có thể thao túng thời gian quả nhiên. Nơi này cũng là căn cứ của tinh linh sao dẻo gùn. Hắc tinh linh đó là cao y di trong ạ nỉm cái loại này giống như bơm bớm. Trên không trung bay tới bay lui tiểu tử sao tác giả độc nhãn. Đó là yêu tinh tinh linh chắc là cái loại này lỗ thai thính sắc nhọn, ở trong rừng rậm chủng tộc đi. Tô kỳ xạ kỳ cụ dù mì, các ngươi không biết cái gì là tinh linh kỳ dị gìn, mà cờ kê tinh linh là cái gì, người mới nếu như là cái cô gái xinh đẹp mà nói, liền nhanh chóng bạo ảnh, thuận tiện thở gấp cho ta nghe tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mì, a lạp lạp, bạo ảnh là không có vấn đề, thở gấp cái gì, người ta nhưng là một cô gái, cảm giác thật là mất mặt kỳ dị gìn. Ô hát ô hát ô hát, ngượng ngùng xấu hổ mội mội sao thật là quá tuyệt vời ta đi, cụ rủ mì ngươi cái này lao tài xế thật đúng là biết giả bộ, bất quá nghĩ đến lúc cụ rủ mì. Thở gấp không thông báo phát ra như thế nào âm thanh, vẫn trong lòng cũng là có chút sợ hãi. Vì vinh dự Bắc Phương Thần, ta là thần sấm sổ, vì vinh dự Bắc Phương Thần ta chính là ý dồn mạn, tố ngươi là thế giới nào sổ tay trái của ngươi vẫn còn chứ vì vinh dự Bắc Phương Thần. Vuốt trái của ta tay của ta đương nhiên ở ngươi hỏi cái này là có ý gì vì vinh dự Bắc Phương Thần. Sợ ta lại có thể nói chuyện đây thật là quá thần kỳ ta chính là ý dồn mạn. Nói chuyện ngươi dở trò quỷ gì nhân viên quản lý. Cái này sổ là ở đâu ra hợn. Cái này hả vì vinh dự Bắc Phương Thần. Xin hỏi. Cha của ngươi gọi là Hồng Thất Công sao vì vinh dự Bắc Phương Thần. Dĩ nhiên cha của thần sấm sổ ta. Chính là Bắc Phương Thần Hồng Thất Công ta chính là ý dồn mạn. Cái gì à cha của sổ không phải là ô đỉn sao lúc nào toát ra cái Hồng Thất Công rồi hả tà vương chân nhãn là mạnh nhất. Nhân viên quản lý, ta đã không nhẫn mại được lòng hiếu kỳ của ta rồi ngươi nhất định là biết hai cái này. Mạnh tân lai lịch đi có thể đem phó bản liên quan với bọn họ chuyển lên sao tổ kỳ xạ kỳ cụ du mì. A lạp lạp, thật giống như nghe được đồ vật ghê gớm gì đây. Nhân viên quản lý này. Quả nhiên biết chuyện của ta tà vương chân nhãn là mạnh nhất, dĩ nhiên, nhân viên quản lý biết quá khứ tương lai tất cả mọi người trong quần tổ kỳ xạ kỳ cụ du mì, tương lai vị nhân viên quản lý này, nếu như ngươi thật có thể nói cho ta biết tương lai của ta, như thế thở gấp cái gì, cụ du mì tùy thời đều có thể thở gấp cho ngươi nghe nha kỳ dị dịn, ô hoa hoa, đây chính là thân là phúc lợi của nhân viên quản lý sao ta thật hâm mộ ác ẩn, khúc thở gấp, sau này hãy nói, ngươi lên trước. Bạo ảnh ta xem một chút. Tô kỳ xạ kỳ cụ du mì, tại trước mặt cường quyền, ta cô gái yếu đuối này chỉ có thể tạm thời nhân nhượng vì lợi ích toàn cục ẩn. Cô gái yếu đuối bị ngươi giết chết cái kia mấy vạn người nếu như có thể nghe được ngươi những lời này, ván quan tài của bọn họ đều muốn không lấn át được không tả vương chân nhãn là mạnh nhất. Cao y di người mới này giết mấy vạn người công chúa bạch nhãn, thật là khủng khiếp ố hoa hoa tòa siêu ét nữ vương, tích người mới. Ngươi thành công đưa tới hứng thú của ta rồi. Có thể tạo xuống sát nghiệt nặng như vậy, chẳng lẽ ngươi cũng là một cái thống lĩnh vạn quân đại tướng quân vạm hải chi vương, ta cũng có thắc mắc giống vậy ta không làm người rồi. Ha ha, coi như là ta, cũng chưa từng ăn nhiều miếng bánh mì như vậy a kỳ dị dịn. Manh Tân đang trong run lẩy bẩy nhìn thấy ẩn phát biểu, không ít quần viên đều đối với cụ dù mì sát hại biểu thị ra kinh ngạc. Dù sao, giết chết mấy vạn người có thế không phải là người nào đều có thể làm được tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mì, chuyện của ta, các ngươi hỏi nhân viên quản lý chẳng phải sẽ biết sao ẩn, ta có thể chịu trách nhiệm nói y, người cụ dù mì giết. Trên căn bản đều là có tội ác nhân nàng cũng không phải là loại tùy tiện lạm sát kẻ vô tội này. Tô kỳ xạ kỳ cụ dù mì, hắc hắc, cảm ơn nhân viên quản lý cho ta nói chuyện, hiện tại ta liền đem hình cùng thở gấp của ta đều phát cho ngươi rất nhanh, vừa nhận được một tấm hình ảnh trong tấm ảnh, mái tóc dài màu đen sung sướng mà rủ xuống tại hai vai, tinh tế tứ chi làm người ta cảm thấy tựa hồ chỉ cần hơi hơi dùng lực một chút thì sẽ gãy. Như thác nước tóc mái che khuất lại nắm giữ xinh đẹp kinh người mặt mũi bên trái bán bộ tờ HN, một bên kia thì lại để lại như hố đen như vậy thâm thúy mắt phải, con mắt trái là kim sắc, lông mi phi thường dài y, nhìn qua đặc biệt mê người. Ở bên trong khuôn mặt đẹp như thế, tràn đầy có thể dựa vào một lần ánh mắt lần lượt thay nhau liền đem nam tính bắt sống, như ma quỷ mị lực, da thịt giống như chân trâu như vậy trắng non bóng loáng. Một thân gỗ thịt lò lì ăn mặc, dưới chân đạp giày ống cao. Tiếp đó, Vân lại nhận được một phần âm tần tài liệu, bất quá hắn còn chưa mở, âm thanh của hệ thống lại vang lên. Ken bởi vì thời không dao động, sau đó không lâu, bao gồm thánh chủ ở bên trong tám đại ác ma đem lần lượt hàng lâm toàn tân toàn dị thế giới mạ vẹo, bản hệ thống đặc biệt ở đây ban bố nhiệm vụ, mời quần viên đưa chúng nó toàn bộ tiêu diệt.